Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 933, tái ngộ nhất thời mời ngươi uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nghe xong cũng là trong lòng vui vẻ. Thật tốt ngày không có tới gần khu vực biên giới. Máu thịt của bọn họ đã sớm tiêu hao hết. Rốt cuộc tìm được cơ hội bổ sung. Kêu lên Khúc Lan Khê cùng Tiểu Phong Phong. Mau nhanh lao ra tí hộ sở. Muốn đi săn giết một ít dị sinh vật huyết nhục trở về. Hạ lại tới đạt khu vực biên giới không biết phải bao lâu. Nơi này không biết là kinh cức tùng lâm phương hướng nào. Bốn phía bụi gai đám đã thay đổi rất ít. Mỗi cách xa mấy mét khoảng cách mới có thể nhìn thấy một ít đám bụi gai. Xa xa là một mảnh rộng lớn thảo nguyên. Hàn Sâm bọn họ tìm tới thiết xác trùng. Vừa giết không có vài con. Đột nhiên nhìn thấy một đám người hướng về bên này lại đây. Nhìn kỹ, cái kia dĩ nhiên là nhân loại. Nhân loại, nơi này có nhân loại. Sở Minh kinh hỉ hầu như liền muốn nhảy lên đến. Khúc Lan Khê cùng Hàn Sâm cũng đều có chút kinh hỉ. Hiếm thấy ở đệ tam tí hộ sở bên trong gặp phải nhân loại. Cảm thấy đặc biệt thân thiết. Ba người tiến lên sau khi nghe ngóng. Nơi này dĩ nhiên có một nhân loại quý tộc tí hộ sở. Nhất thời đều là mừng rỡ. Ở cái kia đội người dưới sự chỉ điểm. Ba người đi rồi 20. 30 dặm. Quả nhiên thấy trên thảo nguyên có một quý tộc cấp tí hộ sở. Cửa có rất nhiều nhân loại ra ra vào vào. Rốt cục trở lại người mình địa bàn. Sở Minh kích động lão lệ tung hoành. Hàn Sâm cùng Khúc Lan Khê tuy rằng không có hắn khuếch đại như vậy. Bất quá cũng đều là cao hứng vô cùng. Tiến vào tí hộ sở bên trong. Hỏi thăm tình huống xung quanh. Nơi này đặc biệt thích hợp nhân loại ở lại. Phụ cận tuy rằng có dị linh tí hộ sở. Bất quá mạnh nhất một cái cũng chỉ là quý tộc tí hộ sở. Kẻ nhân loại này tí hộ sở bên trong có đầy đủ cường giả có thể chống lại. Tính an toàn lên cơ bản không cần lo lắng quá mức. Phụ cận người có năng lực loại. Trên căn bản đều tụ tập ở nơi này. Lần này chúng ta rốt cục có thể an tâm ở lại. Không cần lại quá loại kia lo lắng sợ hãi ngày. Sở Minh hưng phấn nói. Hàn Sâm nhưng là trầm ngâm nói. Các người nếu là yêu thích nơi này, vậy thì ở lại đây đi. Ta hay là muốn trở lại. Tại sao phải về loại kia địa phương quỷ quái? Nói không chắc lúc nào sẽ đưa mệnh. Bình thường liền săn giết dị sinh vật đều khó khăn như vậy. Sở Minh trợn to hai mắt nhìn Hàn Sâm. Ta yêu thích như vậy mạo hiểm. Hàn Sâm không có cách nào giải thích. Hắn cần ở cái này tí hộ sở bên trong trồng gen thực vật. Cũng cần ở cái này tí hộ sở bên trong tiến vào linh cơ. Những này đối với hắn mà nói đều rất trọng yếu. So với một cái an ổn hoàn cảnh quan trọng hơn. Hơn nữa ở kinh cức tùng lâm bên trong. Tuy rằng bình thường săn giết bình thường sinh vật cùng nguyên thủy sinh vật cơ hội thay đổi thiếu. Nhưng là hắn nhưng có càng nhiều cơ hội tiếp xúc những kia cao cấp dị sinh vật. Còn có kinh cức tùng lâm trước mắt rất nhiều hoang dại gen thực vật. Những này đối với Hàn Sâm tới nói như thế là rất quý giá bảo tàng cùng tài nguyên. Mà ở cái loại địa phương đó, có thể có lòng đất tí hộ sở như thế một mảnh khu vực an toàn. Hiển nhiên thị phi thường đặc biệt quý giá. Vì lẽ đó Hàn Sâm sẽ không bỏ qua nơi đó. Ở đây không phải như thế có thể mạo hiểm sao? Sở Minh không hiểu hỏi. Hàn Sâm rất muốn giải thích. Nhưng là có một số việc hắn không thể nói. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời cũng không biết là giải thích thế nào. Sở Minh, Tam Mộc hắn có chính mình dự định. Không nên làm khó hắn. Coi như không ở một chỗ. Chúng ta vẫn như cũ là bằng hữu. Này như vậy đủ rồi. Khúc Lan Khê ngăn lại Sở Minh nói thêm gì nữa. Hàn Sâm cảm tạ nhìn về phía Khúc Lan Khê. Chúng ta đồng thời trải qua sinh tử. Không có so ra này quý giá hơn. Sở Minh tuy rằng vẫn là rất nghĩ. Hàn Sâm lưu lại. Không hiểu tại sao Hàn Sâm nhất định phải về cái kia địa phương quỷ quái. Nơi đó đơn giản không phải chỗ của người ở. Bất quá cũng chỉ là lầm bầm vài câu. Không có cưỡng cầu nữa Hàn Sâm lưu lại. Khúc Lan Khê vẫn không hề nói gì. Đợi được hai người đơn độc ở chung thời điểm. Mới nhẹ giọng nói rằng. Người là Kỳ Yên Nhiên vị hôn phu Hàn Sâm chứ. Người sớm biết. Hàn Sâm khẽ cười khổ. Hắn cũng biết cái tên giả này không che giấu nổi người. Khúc Lan Khê hé miệng cười cợt. Liên minh bên trong. Như thế xuất sắc Hàn họ siêu việt giả cũng không nhiều. Còn trẻ như vậy sợ rằng chỉ có người này một cái. Người cái kia cái gì tên Tam Mộc. Liền ngay cả ba tuổi tiểu bằng hữu cũng nhìn ra đến. Hàn Sâm bất đắc dĩ mở ra vào tay. Đến không phải cố ý giấu các ngươi. Chỉ là ta ở kẻ thù quá nhiều. Cho nên mới muốn dùng giả danh. Nhưng là sau đó phát hiện nơi đó căn bản không thể có thể có người nhận thức ta. Vì lẽ đó cũng không có hết sức sử dụng giả danh. Liền họ đều không có đổi. Khúc Lan Khê đem bàn tay đến Hàn Sâm trước. Hy vọng nhìn chúng ta có cơ hội có thể gặp mặt lại. Đến thời điểm ta mời ngươi uống rượu. Ngươi không phải không uống rượu sao? Hàn Sâm đưa tay ra cùng Khúc Lan Khê tay cầm cùng nhau. Có chút kinh ngạc nói rằng, ở nơi như thế này, nếu là có cơ hội gặp mặt lại, như vậy duyên phận đáng ngoại lệ một chén. Khúc Lan Khê nhìn Hàn Sâm nghiêm túc nói rằng, vì lẽ đó, tuyệt đối không nên chết. Ta chờ ngươi cùng uống rượu. Rượu của ngươi, ta uống định. Hàn Sâm cười nói, lúc rời đi, Hàn Sâm lặng lẽ đem thụ giải cùng thiết xác trùng thú hồn. Còn có cái kia một viên đồng kim quả đều cho Sở Minh. Để bọn họ có thể ở đây phát triển thoải mái một ít. Hàn Sâm chưa cho Khúc Lan Khê. Là bởi hắn biết Khúc Lan Khê tính khí ngoại nhu nội cương. Coi như cho nàng. Nàng cũng nhất định không sẽ nhận lấy. Sau đó để Sở Minh cho nàng là được rồi. Rời đi tòa này nhân loại tí hộ sở. Không có để Khúc Lan Khê cùng Sở Minh đưa hắn. Hàn Sâm tối cường không chịu được cảnh tượng như vậy. Không phải là bởi vì sầu não. Mà là bởi vì như vậy sẽ làm hắn rất không dễ chịu. Có lúc Hàn Sâm cảm giác mình có chút quá mức lãnh huyết. Đối với ly biệt trên căn bản không có quá to lớn sầu não. Trái lại là không biết thăm dò càng làm cho hắn hưng phấn. Trên đường săn giết vài con thiết xác trùng. Hàn Sâm trở lại lòng đất tí hộ sở thời điểm đã là buổi tối. Quả nhiên một cái người vẫn có chút cô quạnh. Hàn Sâm đem Miêu Quân cùng Kim Mao Hống kêu gọi ra. Một bên nướng thiết xác trùng thịt một bên nói chuyện với chúng. Miêu Quân cùng Kim Mao Hống tình cờ cũng sẽ gọi hai tiếng. Không biết có phải là Hàn Sâm vẫn dùng tính mạng Thủy Châu nuôi nấng chúng nó quan hệ. Chúng nó tựa hồ so ra trước đây nhiều hơn một chút linh tính. Quả nhiên không có ai ở bên người. Có lúc vẫn là đúng là tẻ nhạt. Là thời điểm đem linh mang tới. Hàn Sâm tự lẩm bẩm. Trước hắn vẫn không có để linh lại đây. Là bởi có Khúc Lan Khê cùng Sở Minh ở. Nếu như bọn họ nhìn thấy một cô bé đột nhiên xuất hiện ở tí hộ sở bên trong. Nhất định sẽ đặc biệt ngờ vực. Hàn Sâm cũng không muốn để cho người khác biết linh tồn tại. Hiện tại tí hộ sở bên trong không có người khác. Hàn Sâm liền dự định muốn đem linh mang tới. Chỉ là hắn không biết linh có thể hay không như ở đệ nhất tí hộ sở cùng đệ nhị tí hộ sở thời điểm như thế. Hắn ở đâu? Linh là có thể trực tiếp truyền tống tới đó. Đợi ngày mai đem linh tìm trở về thử một lần liền biết rồi. Hàn Sâm đưa tay lấy ra cái kia đồng hồ quả quýt. Lại nhìn một chút bên trong ảnh chụp. Hắn đã hỏi mẹ. Nhưng là mẹ cũng không biết người đàn ông này là ai. Cha khi còn bé bức ảnh rất nhiều. Nhưng chưa từng thấy người đàn ông này. Hàn gia cũng không có như thế một cái thân thích. Người đàn ông này rốt cuộc là người nào? Lòng đất tí hộ sở bên trong những kia dị sinh vật là hắn giết sao? Nếu như là hắn, Cường giả như vậy cùng nhà chúng ta lại có quan hệ gì đâu. Hàn Sâm mỗi khi nghĩ đến đây, đều cảm giác thấy hơi đau đầu. Cha bất ngờ bỏ mình bây giờ nhìn lên dày đặc sương mù. Tuyệt đối không phải một hồi bất ngờ đơn giản như vậy. Cách chương.